Chương 2. 392 người rất lợi hại. Hai người vào tay chính là cường thế đối chiêu, treo chọc chém vào, quyền cước tung ra, ngắn ngủi mấy phút bên trong liền cực kỳ nhanh chóng qua trên trăm chiêu. Càng đánh, nam tử hai mắt càng là tựa hồ phát ánh sáng trong suốt kiểu mục trong tay kinh hồng dao găm, phong mang sắc bén, nhẹ nhàng vạch một cái ở giữa, liền đem huyền y ghi nam tử một sợi tóc dài cho gọt xuống dưới. Huyền y ghi nam tử mắt lộ ra vì kinh vẻ mặt, âm thầm khen một tiếng, được một cái kinh hồng dao găm a, thật không hổ là truyền lại từ người kia. Kinh hồng dao găm thượng huyền ánh sáng vừa tăng, một giây sau liền bị hắn đơn tay nắm lấy lưỡi dao. Loảng xoảng một tiếng vang nhỏ, đám người nơm nớp lo sợ tuôn ra một tiếng kinh hô. Nhất là lúc nào cũng chú ý thất gia một bác minh, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Nhưng mà chùy thủ lại như là đâm vào ngọc thạch bên trên, rốt cuộc không vào được nửa phần, nguyên là trên tay người này, che kín một tầng kim cương phủ. Đại huynh đệ, ngươi thật lợi hại. Hoa kiểu một thu hồi kinh hồng dao găm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ treo thần thái khác thường, ta nếu như chụp lên kim cương phủ. QNZ05MJĐỜCỜTA trùy thủ nàng nếu như chụp lên kim cương phủ, cũng không dám cùng kinh hồng dao găm liều mạng, bởi vì kinh hồng dao găm sắc bén nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nàng tay không căn bản chơi không lại kinh hồng dao găm, có thể thấy được người kia chế kim cương phủ là có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa mới hắn một tay thả ra phòng ngự phụ trận, từ 24 khối phòng ngự ngọc phù tạo thành, có thể ngăn cản linh cảnh trở xuống đông đảo huyền sư hợp lực tiến công. Lực phòng ngự khá tốt. Lấy nàng trước mắt chế phù đẳng cấp, muốn tại trong lúc nhất thời khắc ra nhiều như vậy phòng ngự ngọc phù, tuyệt đối là rất miễn cưỡng. Vị này đại huynh đệ quá lợi hại. Một cảnh thụy ngược lại là cười lên ha hả, tiểu gia hỏa, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, vẫn chỉ là một tên trung cấp cấp độ nhập môn nhỏ phù sư á ngươi nha, đã hết thật tốt. Một cảnh thụy cho nàng một câu 100% khẳng định cùng ca ngợi. Tiêu mục nháy mắt mấy cái, một mặt tò mò hỏi nói, đại huynh đệ, ngươi này là cái gì cấp bậc phù sư huyền cấp viên mãn cấp? Mà ngươi, ta nếu như đoán không lầm, ứng là cao cấp thuần thục cấp phù sư. Tiểu gia hỏa, ngươi thật không tệ. Đại huynh đệ ba chữ này có chút người mang bom, một cảnh thụy nội tâm muốn cười, nhưng vẫn là cho kiểu một cái chính xác trả lời thuyết phục. Huyền cấp viên mãn cấp nói cách khác người này phù lực, khoảng cách địa cấp phù sư cũng chính là cách xa một bước nha cao cấp phù sư bên trên theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng bậc. Nàng bây giờ ngay cả hoàng cấp đều chưa từng đột phá, cùng vị này một gia huyền cấp lớn phù sư khoảng cách, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bất quá nàng có kim phù ngọc lục nơi tay, chỉ cần mở ra mảnh thứ 7 ngọc giản, liền có thể học tập đến hoàng cấp phù lục vẽ, đây chính là tuyệt thế truyền thừa mê người chỗ. Thế nhân tận sức tại bốn phía bơi thăm tiên sơn tốt nước, cũng chính là gửi hy vọng ở tìm được một chỗ động thiên tiên phủ, đạt được cao nhân truyền thừa. Về phần người kia nói tới nhập môn thuần thục cùng viên mãn cấp, nơi nhằm vào đều là vẽ phù ra phù tốc độ, viên mãn cấp vẽ phù tốc độ tự nhiên là thắng được nhập môn tiểu thái điều nhiều lắm. Tiêu mục nghĩ thầm, vị này mục gia thất gia, chỉ sợ không phải tư không tinh đại lục phù lục thế gia người đi nghĩ như thế, mặt đơ lại không chút nào biến hóa, gật gật đầu khen nam nhân một câu. Ngươi cu nở dê thật không tệ đại huynh đệ. Khục. Một cảnh thụy ho nhẹ một tiếng, tiểu gia hỏa, mạo muội hỏi một câu, trong tay ngươi cây chùy thủ này là a? Đây là lão sư ta lưu lại. Tiêu mục thuận thế đem kinh hồng dao găm thu nhập chi huyên bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy một cảnh thụy biểu lộ tựa hồ rõ ràng ngẩn người.